Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, đồng hành. Ca, người biết hắn, cái kia làm tức giận thiếu nữ Phùng Tuyết, nhìn thấy Phùng Ngạo đối cái này nham phong khách khí như vậy. Không khỏi nghi ngờ nói, đương nhiên, Phùng Ngạo gật đầu, tiếng cười lang lãng, nham phong tiên sinh tên tại Thiên Đô Thành thật là như sấm bên tai. Người đã có hơn nửa năm không có hồi qua gia tộc, cho nên chưa nghe nói qua nham phong tiên sinh tên. Ta có thể 3 tháng trước về nhà tộc một chuyến, rồi mới từ gia chủ còn có các vị trưởng lão trong miệng biết được. Chấm ngoặc kép, nham phong tiên sinh, cái kia nhưng là chân chính thiên tài siêu cấp, chỉ là lấy tứ trọng thiên thực lực, liền đem Thiên Đô Thành sát lục tràng cái kia 3 vị ngũ trọng thiên vô địch cường giả từng cái đánh bại. Như vậy chiến tích, toàn bộ Đông Nhạc Vương triều sợ đều không có mấy người có thể cùng nham phong tiên sinh đánh đồng. Nghe vậy, Phùng Diễm sắc mặt ngẩn ra, tâm nhưng là cười khổ. Tuy nói cái này Phùng Ngạo tuy nói là thật, nhưng khi hắn mặt nói ra, liền có chút vuốt mông ngựa hiểm nghi. Mà Phùng Tuyết cùng Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội thành viên khác nghe được nham phong chiến tích về sau, đều là vô cùng khiếp sợ. Đặc biệt Phùng Tuyết, nàng cũng là Thiên Đô Thành, cũng biết sát lục tràng ở giữa cái kia 3 vị ngũ trọng thiên vô địch, Độc Nhãn, Cốt Nhung, Lãnh Dạ, cái này 3 người, tuy là ngũ trọng thiên, nhưng lại đều có cùng lục trọng thiên giao chiến tư cách. Nàng Phùng Tuyết cũng là ngũ trọng thiên, nhưng tại 3 vị vô địch trước mặt, sợ chẳng đáng là gì. Mà Nham Phong, nhưng là lấy tứ trọng thiên thực lực, đem cái này 3 người từng cái đánh bại. Phùng Tuyết lúc này cũng hiểu, trách không được Nham Phong tại Thiên Đô Thành tồn tại như vậy danh khí. Nham Phong tiên sinh, ta nghe nói ngài tại nửa năm trước liền ly khai Thiên Đô Thành, không nghĩ tới sẽ ở cái này Viêm Tế Sơn mạch bên trong đụng tới ngươi. Nhìn, ngài là ở chỗ này lưu lạc tu luyện a? Phùng Ngạo cười nói. Phùng Diễm gật đầu. Phùng Ngạo rồi nói tiếp, ta còn nghe nói, tại nửa năm trước, Tống gia gia chủ tự mình đứng ra chiêu nạp qua ngài. Chấm ngoặc kép, Phùng Ngạo cũng chưa có nói hết, nhưng hắn ý tứ, Phùng Diễm lại có thể nghe được. Lúc này Phùng Tuyết khẽ cười một tiếng nói, ta không có cự tuyệt hắn, nhưng cũng không có bằng lòng hắn. Nghe vậy, Phùng Ngạo tâm vui vẻ, đây cũng chính là nói, hắn Phùng gia còn có đem Nham Phong mời chào hy vọng. Phùng Ngạo, các ngươi tiểu đội hiện tại là muốn hồi Thiên Đô Thành sao? Phùng Diễm hỏi. Phùng Ngạo gật đầu, hỏi ngược lại, Nham Phong tiên sinh cũng phải cần hồi Thiên Đô Thành. Đúng, không bằng, ta và các ngươi cùng nhau trở về như thế nào? Phùng Diễm cười nói, cái này, chấm ngoặc kép, Phùng Ngạo đầu tiên là ngẩn ra, tâm do dự một hồi, tựa như thật nói, Nham Phong tiên sinh, lấy thân phận ngài bằng lòng cùng đi với chúng ta, chúng ta tự nhiên là cầu còn không được. Bất quá bây giờ, tiểu đội chúng ta có chút phiền phức, nếu như Nham Phong tiên sinh ngài theo chúng ta một chỗ, chỉ sợ cũng phải gặp nguy hiểm. Phùng Diễm mỉm cười, trong lòng đối cái này Phùng Ngạo cũng có chút hảo cảm. Không sao cả, liền một chỗ đi. Phùng Diễm phất tay một cái, ý bảo Phùng Ngạo không cần nhiều lời. Mà hắn chính là chậm gì gì đi tới cái kia canh hỏa bên cạnh, nhắm mắt ngồi xếp bằng đứng lên. Phùng Ngạo khẽ nhíu mày. Lúc này cái kia Phùng Tuyết cũng đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, ca, cái này Nham Phong tại sao muốn cùng đi với chúng ta? Hắn có phải hay không là đánh chúng ta cái kia một sừng ma hổ chủ ý? Sẽ không. Phùng Ngạo lắc đầu, cái này Nham Phong thiên phú được, rất nhiều thế lực gia tộc đều muốn đem chiêu nạp. Nếu như hắn muốn, chớ nói một đầu lục giai đỉnh phong nguyên thú, coi như là một đầu thất giai nguyên thú, thậm chí bát giai nguyên thú, đều sẽ có rất nhiều thế lực sẽ vì mời chào hắn mà cố ý đưa tới cho hắn. Làm thế nào có thể đánh cái này một sừng ma hổ chủ ý? Đã như vậy, vậy hắn biết rõ tiểu đội chúng ta có rất nhiều phiền phức, vì sao còn nguyện ý theo chúng ta đi? Phùng Tuyết thấp giọng nói, hơn nữa ca ngươi có phát hiện không? Cái này Nham Phong lúc trước theo chúng ta đối thoại thái độ có thể không phải như vậy. Phùng Ngạo gật đầu, hắn cũng chú ý tới điểm ấy. Phùng Diễm vừa mới đến lúc này, vô luận là ánh mắt vẫn là thanh âm đều lạnh lùng tột cùng. Giọng nói cũng giống như là lấy người xa lạ giọng nói. Có biết bọn họ là Thiên Đô Phùng gia đệ tử về sau? Thái độ rất rõ ràng phát sinh cải biến. Chẳng lẽ cái này Nham Phong theo chúng ta Phùng gia có không ít quan hệ? Hoặc là ta gia tộc trưởng lão nhóm đã trong tối đưa hắn mời chào? Phùng Ngạo thầm nghĩ đến. Tiểu muội, nói chung bất kể dạng nào. Đối cái này Nham Phong tiên sinh thái độ tốt điểm. Hơn nữa, phải tận lực mời chào hắn. Thiên tài như vậy, nếu quả thật có thể chiêu mộ được gia tộc đến, cái kia tuyệt đối là một chuyện tốt. Phùng Ngạo trầm giọng lấy mệnh lệnh giọng nói mở miệng nói. Biết rõ, Phùng Tuyết cũng biết nặng nhẹ gật đầu bằng lòng. Rất nhanh, Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội lại khôi phục như thường. Nên đề phòng đề phòng, nên nghỉ ngơi một chút. Chỉ là khác với lúc đầu chỉ là nhiều hơn một cái Phùng Diễm. Tại Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội nghỉ ngơi địa phương cách đó không xa, một đống ngay trong bụi cỏ, có hai đạo ánh mắt, cuối cùng, đều chăm chú nhìn Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội địa phương. Mà Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội người cũng đều không có phát hiện bọn hắn tồn tại. Đội trưởng, xem ra vừa rồi người kia là gia nhập Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội. Theo chân bọn họ cùng đi, bên trong một gã gầy gò thanh niên nam tử trốn ở đống cỏ bên trong. Nhẹ giọng nói, rất kỳ quái, coi như Lưu Lạc Viêm tế sơn mạch người mạo hiểm. Bình thường mà nói, đều là một thân một mình, hoặc là một tiểu đội hành động. Có rất ít trên đường gia nhập tiểu đội ví dụ, tên kia, có phải hay không là đang đánh một sừng ma hổ chủ ý. Gầy gò thanh niên nhìn lấy bên người cái kia trên mặt có dấu vết tóc tím trung niên. Cái này tóc tím trung niên là bọn hắn tiểu đội trưởng. Bất quá bọn hắn cái tiểu đội này lúc này cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hừ, tên kia mới một cái tứ trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Để ý hắn làm cái gì? Ta xem 8 phần 10 là Lãnh Ngạo tiểu đội người sợ hãi có người hướng bọn hắn ra tay. Cho nên mới trường hợp đặc biệt đang mạo hiểm thời điểm kéo người vào đội, tóc tím trung niên âm. Lãnh nói xong, hắn còn nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Chết tiệt Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội. Tóc tím trung niên tâm oán hận, nguyên bản hắn mặc ngọc mạo hiểm tiểu đội. Luận thực lực cũng không so Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội kém hơn nhiều ít. Nhưng hôm nay vì liệp sát cái kia một sừng ma hổ, người khác tử thương hơn phân nửa. Một sừng ma hổ cũng như trước chiến lực 10 phần. Bọn hắn tiểu đội bất đắc dĩ chỉ có thể rút lui. Nhưng bọn họ không nghĩ tới. Cái kia một sừng ma hổ cũng bị thương nặng. Vừa may bị lúc đó đi ngang qua Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội chiếm tiện nghi. Hắn tự nhiên không cam lòng. Cái đầu nóng lên. Bọn hắn tiểu đội còn lại người liền trong tối mai phục. Muốn đem Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội một lưới bắt hết. Bọn hắn tiểu đội vốn là bị thương nặng, hiện tại lại tới đánh lén hầu như mỗi cái có toàn thịnh thực lực. Hơn nữa vốn là so với bọn hắn cường đại hơn chút Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bọn hắn tiểu đội cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Liền vợ hắn, cũng chết tại Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội thủ hạ. Nhị hổ, tóc tím trung niên liếc bên cạnh gầy gò thanh niên liếc mắt. Trầm giọng nói, từ giờ trở đi, người liền cho ta chăm chú nhìn Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội hướng đi. Nhất định phải cho ta nhìn chòng chọc chết, không nên bị phát hiện. Gầy gò thanh niên liên tục gật đầu. Đội trưởng, vậy còn ngươi? Gầy gò thanh niên hỏi, ta tự nhiên là đi tìm trợ thủ. Tóc tím trung niên thanh âm ở giữa ẩn chứa oán hận. Thê tử ta chết, tiểu đội cũng không, ta như thế nào không cho bọn hắn Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội đền mạng. Tóc tím trung niên lạnh rên một tiếng, ta mặc dù không muốn cái kia một sừng ma hổ, cũng sẽ để cho hắn Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội toàn bộ chết ở chỗ này. Đội trưởng, cái kia Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội đội trưởng thật là Thiên Đô thành Phùng gia kim bài đệ tử a. Chúng ta muốn là ra tay giết hắn. Cái kia gầy gò thanh niên nhịn không được mở miệng nói. Sợ cái gì? Tóc tím trung niên khẽ quát một tiếng. Hắn phùng ra lợi hại. Có thể trời cao hoàng đế ở xa. Chỉ cần chúng ta không đi lộ tin âm thanh. Không lưu lại miệng sống. Ai biết là chúng ta được. Hơn nữa bọn hắn như vậy rêu rao mang theo một sừng ma hổ thi thể. Cái kia muốn đối bọn hắn ra tay cũng không biết chúng ta một nhà. Tóc tím trung niên rất rõ ràng. Cái kia một sừng ma hổ đối một ít mạo hiểm tiểu đội sức dụ dỗ. Cho ta hảo hảo nhìn chăm chăm. Nếu như bị phát hiện, ta liền đem đầu ngươi vặn hạ xuống. Tóc tím trung niên dừ tận nói. Ách, là, cái kia gầy gò thanh niên dọa cho giật mình. Liền vội vàng gật đầu bằng lòng. Hừ, tóc tím trung niên lạnh rên một tiếng. Lập tức chậm rãi rời khỏi bụi cỏ. Hướng xa xa chạy đi. Hắn muốn đi tìm trợ thủ. Phùng Diễm nhắm mắt ngồi xếp bằng. Nhưng hắn cảm giác lực lại đã sớm xa xa tập trung ảnh tàng cách đó không xa ngay trong bụi cỏ hai. Bóng người. Hắn mặc dù phát hiện cái kia tóc tím trung niên rời đi. Có thể cũng không có đuổi theo. Mà ở tấm kia băng lãnh giữ tợn mặt nạ màu bạc xuống. Khóe miệng hắn đã từ từ hiện ra một luồng băng lãnh mỉm cười. Mà lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội nhóm. Vẫn như cũ là hồn nhiên vô tri. Không chút nào biết được. Bọn hắn người đã ở nguy cơ ở giữa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.